Chương 260, thất tịch nước hoa cửa hàng ngày thứ hai, thương nghiệp đường phố, tiền trang sát vách, một nhà tên là thất tịch nước hoa cửa hàng lặng yên khai trương. Tại Tây Dương Thành ở lâu một chút người, trong thành có chút chút động tĩnh, tất cả mọi người sẽ truyền khắp, lại càng không cần phải nói trong truyền thuyết nước hoa cửa hàng khai trương. Giữa trưa thời điểm, trong tiệm liền đến rất nhiều người, giống như Thác Lý, liền bị thê tử kéo lấy tới. Tại môn miệng còn gặp phải Tắc La. Tắc La tiên sinh cũng tới quan sát nước hoa sao? Thác Lý cười khẽ chào hỏi, hắn không nói mua, bởi vì không nợ à, một bình nước hoa muốn mấy cái kim tệ, nhường hắn đến kiếm lời nói, đều muốn tốt mấy tháng đâu. Du NGVIA dù sao Tây Dương Thành xuất hiện nước hoa, cái này thực sự để cho ta sửng sốt. Tắc La cảm khái đạo, tại Vương Đô nước hoa đều là muốn đặt trước. Cái này xa xôi địa khu thế mà xuất hiện nước hoa, cái này nhường hắn giật mình. Kia đi vào chung nhìn xem, Thác Lý khách khí nói, mang theo thê tử hướng cửa hàng đi vào trong đi. Vào cửa hàng, bọn hắn nhìn thấy Ni Khả, mọi người đối cái này thành chủ bên người đại nhân nữ trợ thủ, vẫn là có một chút giải. Ni Khả tiểu thư, nghe nói nơi này có nước hoa, Tắc La đi thẳng vào vấn đề hỏi. Có. Thất tịch nước hoa cửa hàng có 5 cấp bậc nước hoa. Ni Khả khinh nhu tiếng nói. Nàng không nghĩ tới, thiếu gia Lôi Lệ Phong Hành, ngày hôm qua mới làm ra nước hoa, hôm nay liền trực tiếp mở tiệm làm lên mua bán tới. Nước hoa cửa hàng, Lưu Phong trước đó cũng làm người ta trang trí, cửa hàng không lớn, có thể nói là rất nhỏ một gian cửa hàng, nhưng bên trong trang trí lại là toàn giá gỗ trải, phía trên trưng bày từng cái hộp gỗ. Bên cạnh còn đặt vào một khối nghiêng lập nhỏ bảng hiệu, phía trên tất cả đều là một chút nước hoa giới thiệu. A có 5 cấp bậc, Tắc La chớp mắt một cái, nơi này nước hoa có nhiều như vậy chú y vâng, theo giá cả không giống điểm cấp bậc. Ni Khả điểm nhẹ đầu, nàng chỉ vào sau lưng ra gô nho, ôn nhu nói, thấp nhất 3 cấp bậc đều tại sau lưng trên kệ, các vị có thể tự hành quan sát. Chương một ngày khai trương. Cờ nở Ni Khả tới dọa chẳng tử, mai kia qua đi cũng không cần nàng, mà lại theo tòa thành điều đến mấy cái thị nữ đều là sớm huấn luyện qua, tối hôm qua chỉ cần bù lại một chút nước hoa tri thức là được. A dễ dàng như vậy thế mà mới muốn 88 mai ngân tệ. Tắc La trừng lớn hai mắt nhìn qua biển gỗ phía trên chữ. Thất tịch số 5 nữ dùng mần tôi nhạt nước hoa, giá bán, 88 mai ngân tệ. Nơi sản sinh, Tây Dương Thành nước hoa phòng thí nghiệm. Công nghệ, đi qua 88 nói phức tạp công nghệ theo hoa hồng bên trong rút ra hương khí, lại trải qua 7 ngày chế tác, mới lấy hoàn thành nước hoa. Áp dụng, nữ tính bảo đảm chất lượng kỳ, 180 ngày. Tê xem hết sau khi giới thiệu, Tắc La hít một hơi lãnh khí, trong nháy mắt nhường hắn cảm giác cái này số 5 mân tôi nhạt nước hoa cấp cao đại khí cao cấp. A bảo đảm chất lượng kỳ lại có 180 ngày sao lại có thể như thế đây? Tắc La khó có thể tin no y hắn nhưng là dùng qua nước hoa, cũng cho nữ nhi của mình Lý Nạ mua qua nước hoa làm quà sinh nhật, mà lại, lấy Lý Nạ thông minh, rất phát hiện nước hoa chúng bây giờ, đã nói với hắn về sau, liền không có lại mua qua nước hoa. Nhưng bây giờ trước mắt nước hoa, thế mà đánh ra bảo đảm chất lượng kỳ 180 ngày. Cái này trước kia nước hoa bên trong thế nhưng là không có, Vương Đô bán nước hoa, chỉ là nói cho ngươi dùng như thế nào nước hoa, sau đó liền không có sau đó. Tắc La tiếp lấy lại nhìn mấy hộp nước hoa giới thiệu, rốt cục nhường hắn nhìn thấy không giống. Thất tịch số 4 nam dùng mần tôi nhạt nước hoa, giá bán, một cái kim tệ. Nơi sản sinh, Tây Dương Thành nước hoa phòng thí nghiệm. Công nghệ. Đi qua 108 đạo phức tạp công nghệ theo hoa hồng bên trong rút ra hương khí, lại trải qua 12 ngày chế tác, mới lấy hoàn thành nước hoa. Áp dụng, nam tính bảo đảm chất lượng kỳ, 180 ngày. Xem hết cái này, nhường Tắc La minh bạch trên ván gỗ một chút dấu hiệu là có ý tứ gì, giống như những cái kia cái gì một chút số lượng, chính là đại biểu cho cấp bậc, nước hoa còn mỗi người chia nam nữ hai chủng. Mà lại, công nghệ càng phức tạp, chế tác thời gian càng dài, đại biểu cho nước hoa càng quý, cái này thứ tư cấp bậc, một bình giá bán đã muốn một cái kim tệ. Thân ái, có thể hay không mua một bình số 5 nữ dùng mân côi nhạt nước hoa thác lý thê nữ nhỏ giọng khẩn cầu. Mua thác lý một lời đáp ứng, ánh mắt của hắn không để lại dấu vết theo số 3 nước hoa dịch chuyển khỏi. Cái này số 3 nước hoa thế mà muốn 4 cái kim tệ, so sánh một chút số 5 nước hoa, hắn hoàn toàn mua được, mặc dù sẽ đau lòng một hồi. A thác lý thê tử vui vẻ cười, cất bước đi vào trước quầy, đối phục vụ nói, ta muốn một hộp số 5 nữ dùng mân tôi nhạt nước hoa. Tốt, xin ngài chờ một chút. Phục vụ viên khinh nu nói, lập tức quay người từ phía dưới trong ngăn tủ xuất ra một hộp nước hoa, đẩy lên thác lý thê tử trước mặt. Thác lý thê tử lập tức mở hộp ra, phát hiện bên trong lấp rất nhiều vải bố mảnh vỡ, ở giữa đặt vào một cái trắng loan gôm sứ bình, phía trên dán một trang giấy, viết thất tịch số 5 nữ dùng mân tôi nhạt nước hoa. Cái này gốm sứ cái bình, thác lý thê tử đã cảm thấy không rẻ, nàng phí sức mở ra cái bình bên trên tượng một cái nắp, một cỗ nhàn nhạt hoa hồng thơm lan tràn ra. Hoa đây chính là nước hoa a, thật là thơm. Thác lý thê tử lập tức đem tượng một cái nắp nhét trở về, bảo bối đồng dạng ôm vào trong ngực. Thác lý ở bên cạnh nhìn xem vui vẻ ra mặt thê tử, không khỏi lắc đầu, hắn cảm giác đêm nay liền có thể dùng thử một chút xóa nước hoa vợ sau tử vị đạo. Khu khu khu thác lý các hạ, miệng ngươi dòng nước đi ra. Tắc la ở bên cạnh cố nén cười nhắc nhở no y ây thác lý ngượng ngùng vớt xuống khỏe miệng nước bọt, xấu hổ cười cười. Tắc la gật gật đầu, cất bước hướng Ni Khả đi đến, khách khí nói, Ni Khả tiểu thư, xin hỏi còn lại 2 cấp bậc nước hoa ở nơi nào? Tại lầu 2, thứ nhất cấp bậc muốn 12 mai kim tệ, thứ hai cấp bậc muốn 8 cái kim tệ. Ni Khả cười yếu ớt giới thiệu. Ây Tắc la nghẹn lời, hắn cảm giác tiền mình cao y tu y không mang đủ tiền a, ta có thể lên đi xem một chút không? Tắc la khách khí nói. Đương nhiên có thể, Ni Khả gật đầu, quay thân ở phía trước dẫn đường. Rất nhanh hai người lên lầu 2, sau lưng còn đi theo một ít thương nhân, có thể đến đi dạo nước hoa cửa hàng, trong nhà đều có chu tờ tiền tài. Đi lên lầu 2, Tắc la trong nháy mắt cảm giác lại lên một cái cấp bậc, mà lại cản thả hộp gỗ 10 phần ít, phía trên đã có một cái thị nữ đang chờ đợi. Ni Khả tiểu thư, cái này số 1 nước hoa, so sánh cái khác một chút nước hoa, có cái gì khác nhiều sao? Tắc la hiếu kỳ hỏi. Số 1 nước hoa hương khí là số 2 nước hoa gấp đôi, bền bỉ tính cũng là gấp đôi, mà lại 10 phần thưa thớt, một năm mới sản xuất 300 bình. Ni Khả chậm rãi nói. Nàng rất bội phục thiếu gia nói mò năng lực, rõ ràng rất đơn giản liền làm được nước hoa, liền nói mò vận dụng rất phức tạp công nghệ. Ta muốn một bình số 1 nước hoa. Tắc la nghe xong, một năm mới 300 bình, lập tức trước giành lại một bình, mà lại nữ nhi của hắn Lina QNZ nhanh đến, vừa vặn đem tặng nàng làm quà sinh nhật.